Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 025, Thiên Tượng. Cùng chính mình nữ nhân cùng nhau là rất vui vẻ sự. Trường Xuân Công bắt đầu tu luyện là nhất khó phân thắng bại. Natasha tuy rằng cường hãn, nhưng so với Thường Uy chênh lệch không chỉ một đoạn, rất nhanh sẽ khí lực không ăn thua, chịu thua xin khoan dung. Thường Uy buông tha nàng, vì lẽ đó Natasha rời đi nông trường, khắp thế giới vui chơi đi tới. Buổi chiều Thường Uy đi đón El về nhà, El nói cho hắn, đã đệ đơn từ chức, nói cách khác, tối đa nửa tháng, nàng sắp rời đi trường học, không còn nhậm giáo. El rất đáng tiếc dáng vẻ. Ta trước đây cho rằng, ta gặp ở trường học dạy học mãi cho đến lão. Thường Uy nặn nặn nàng chóp mũi, cười nói, sau đó có ngươi dạy, 100 năm 1000 năm, đến thời điểm đừng nha oán giận. El ở ra Thường Uy tay, mới không biết, El hiện tại cũng coi như là một thân nhẹ, không có việc làm, liền cha mẹ đều bởi vì chuyện ban đầu rời khỏi tự tuốt. Hiện tại rốt cục có thể toàn tâm toàn ý, đem sở hữu tinh lực vùi đầu vào tu luyện đại nghiệp ở trong. El tuy rằng cũng đã tu thành thân thần, nhưng ở mấy người phụ nhân bên trong, nàng tu vi không thể nghi ngờ là thấp nhất. Hơn nữa đối với luyện khí, luyện đan hoặc là bày trận cái gì, đều không có sở thích đặc biệt. Vì lẽ đó lần này, dự định từ phù văn cơ sở tới tay, khỏe mạnh học, phương diện này truyền thụ, đối với Thường Uy tới nói cũng chính là trong nháy mắt một điểm vấn đề. Đem hệ thống phù văn hệ thống truyền cho nàng, El cũng tiến vào bế quan quy trình. Lúc này, Thường Uy lại lẻ loi, có điều vừa vặn đem tinh lực đều vùi đầu vào sáng tạo thuộc với chính mình tu luyện hệ thống phù trợ hạng mục trên, từ Asgard được Uru kim loại, cũng bị Thường Uy thêm vào. Ngoài ra, còn có một cái đồ vật, chính là trứng đen. Trứng đen ở Thường Uy trải qua mưu trấn thời khắc, đi đến Thiệu Lệ Văn quê hương trên đường, bị đuổi về nơi này. Cách hiện nay vượt qua 3 năm, dựa theo Thường Uy ý tưởng, Lai Phúc dùng thời gian rất lâu, mới đem luyện hóa, đem bản nguyên luyện vào đạo trường. Có điều trứng đen, địa ngục phượng hoàng bản nguyên, vô cùng kỳ diệu, mặc dù luyện hóa, cũng còn bảo lưu một luồng huyền diệu khó hiểu hòa khí. Lai Phúc đem cùng đạo trường, mặt trời, kết hợp với nhau, hình thành đạo trường bây giờ mặt trời đỏ. Nói đến đạo trường đã tự thành không gian, người là khiến nắm giữ ngày đêm biến hóa. Có một vầng mặt trời, có một vầng mặt trăng. Hai người này chính là lúc trước Thường Uy ở Borneo dưới nền đất hang động được hai viên bảo châu tế luyện mà tới. Này hai viên mang đầy tinh khiết tinh nguyên bảo châu, lúc trước cung cấp Thường Uy lần đầu đột phá sâu sắc mở ra khiếu huyệt cần thiết lượng lớn tài nguyên, nhưng cũng không có bị triệt để tiêu hao, vẻn vẹn tiêu hao một phần nhỏ, vừa vặn luyện thành nhật nguyệt, thỏa mãn đạo trường khung. Có điều cũng không đầy đủ, nhật nguyệt chính là mặt trời, thái âm chi thuộc, nếu có thể luyện vào thái dương chân hỏa, thái âm huyền khí mới có thể hóa là chân chính nhật nguyệt. Có thể bất luận thái dương chân hỏa vẫn là thái âm huyền khí đều là quý giá cực điểm bảo vật, bình thường không chiếm được. Thí dụ như Thường Uy cần thái dương chân hỏa, như vậy tối giản tiện biện pháp chính là tìm tới một viên hàng tinh, đem này viên hàng tinh triệt để luyện, mới có thể luyện ra một đóa thái dương chân hỏa, mà thái âm huyền khí thì lại càng khó thu được. Không phải tìm một vầng mặt trăng luyện thì có, muốn từ thái dương chân hỏa bên trong mới có thể luyện ra. Cần được hiểu ra âm dương biến hóa, chuyển mặt trời vì là thái âm, trung gian còn cần trải qua một cái thiếu âm quá trình. Âm dương biến hóa, thí dụ như từ mặt trời lên, chính là mặt trời chí ít âm, thiếu âm đến thái âm, thái âm chí ít dương, thiếu dương đến mặt trời, thái cực đồ âm dương ngư, chính là sự biến hóa này quy trình. Địa ngục phượng hoàng trứng đen, bản nguyên bên trong ẩn chứa một luồng hỏa khí, này hỏa là đinh hỏa chi thuộc, thuần âm, lấy hỏa vì là bản, luyện đinh hỏa nhập đạo tràng mặt trời, luyện thành tiếp cận thiếu thuộc tính dương, chính là dương bên trong chi âm, vì lẽ đó đạo trường mặt trời, nhưng không hoàn toàn, còn cần tiếp tục tế luyện biến hóa, không chỉ cần từ thiếu dương luyện thành mặt trời, còn phải trước tiên đem thiếu dương luyện viên mãn, ít nhất phải đem bên trong ngũ hành dương tính biến hóa đều luyện đi vào, mới có thể tiến một bước đem thiếu dương tế luyện vì là mặt trời, khiến cho thành là chân chính mặt trời. Cho tới đạo trường mặt trăng, tạm thời chính là cái xác, biểu tượng mà thôi, không có thái âm tuyệt diệu, mà này, Thường Uy hiện tại cũng không còn biện pháp, chỉ có thể chờ đợi đến thành tựu nhân tiên, xây dựng phúc địa thời gian, trở lại xử trí, bởi vì cái kia một luồng bản chất cực cao trứng đen hỏa khí. Thường Uy có tiến thêm một bước ý nghĩ. Hắn dự định đem hệ thống phụ trợ trung truyền pháp bảo cùng đạo trường kết hợp lên. Xác thực nói là cùng đạo trường mặt trời kết hợp lên. Cứ như vậy, hắn rời đi bản thời không sau khi đạo trường mặt trời dựa vào này cỗ bản chất cực cao hỏa khí, có thể càng thuận lợi trung truyền tu luyện hệ thống phụ trợ. Vào lúc này Thường Uy ngay ở luyện mặt trời ở đạo trường trên bầu trời. Thường Uy xếp bằng ở diệu diệu hào quang bảo châu mặt trời trước. Nhìn kỹ bên trong một luồng như sợi tơ như thế không ngừng lưu chuyển hỏa khí. Đem từng kiện linh vật luyện vào bên trong. Một bên một khắc không ngừng mà đánh vào từng đạo cấm pháp. Hơn nữa tế luyện, bên này Thường Thị nông trường rơi vào vắng lặng. Bên kia S-H-I-E-L-D nhưng bởi vì một lần khí trời thay đổi bắt đầu bận túi bụi. Đây là Mexico Bắc Bộ sa mạc trấn nhỏ ở 4 tiếng trước đột phát một lần khí trời thay đổi. Không, gian ba chiều hình chiếu bên trong. Nhiều lần truyền phát tin hào quang 7 màu từ trên trời giáng xuống. Dẫn gió nổi mây vần cảnh tượng. Câu sần nói, cục trưởng, loại thiên tượng này cũng không thông thường. Căn cứ chúng ta vệ tinh đối với năng lượng phản ứng giám sát. Lần này khí trời thay đổi bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ phản ứng. Cái kia ý nghĩ của ngươi đây, Nick Hip lại độc nhãn nói. Câu sần nói, chúng ta biết, tinh cầu của chúng ta có rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Thần thần là lạ, hoặc là người ngoài hành tinh. Ta cho rằng khả năng này có liên quan với đó. Phái người tới sao? Nick hỏi, ba tần tự mình dẫn đội. Ta sau đó cũng sẽ tới. Câu sần nói, Nick gật đầu, trước tiên đi xem tình huống. Thường Đại Đức tiên sinh không phải nói hắn trận pháp bảo vệ toàn bộ trái đất sao? Nếu như tình huống không đúng, lập tức đi Thường Thị nông trường. Câu sần tâm lĩnh thần hội. Vâng, cục trưởng. Câu sần sấm rền gió cuốn. Đi ra Nick văn phòng. Lúc này dẫn theo người. Cưỡi S. H-I-E-L, đê máy bay, thẳng đến Mexico mà đi. Bà Tần sớm mang theo tinh anh tiểu đội đi tới Mexico. Câu sần sau đó, chỉ dẫn theo một người, là cái dáng dấp đẹp đẽ hỗn huyết nữ hài. Tuổi xem ra không lớn, liền 18-19 tuổi. Vậy thì muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao? Nàng xem ra có chút kích động, có chút thấp thỏm, có thể hay không quá gấp. Câu sần ôn hòa cười nói, chủ yếu là dẫn ngươi đi trải nghiệm một hồi. Tuy rằng năng lực của ngươi rất thần kỳ, nhưng chúng ta muốn đối mặt khả năng là không cách nào dự đoán thần ma quỷ quái. Hoặc là mạnh mẽ người ngoài hành tinh, đợi được chỗ cần đến. Nghe ta chỉ huy, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, nữ hài nặn nắm đấm. Ta sẽ không lỗ mãng, như vậy tốt nhất. Sky. Câu sần khẽ mỉm cười, chuyển nói, ngươi là người mới, mà nhiệm vụ của chúng ta thường thường rất có độ nguy hiểm.